Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Tiểu Không Không. Nhìn chằm chằm Hắc Thạch nhìn một hồi lâu, Hồng Mao Hầu Tử thở dài. Thôi, vì có thể ra ngoài, cũng chỉ có như thế. Nghĩ đến, Hồng Mao Hầu Tử trong tay hỏa hồng sắc linh khí hiển hiện, lại là đánh ra rất nhiều pháp quyết. Cái này nguyên một đám pháp quyết trước sau rơi vào cái kia hắc thạch phía trên. Ông, lúc này hắc thạch chấn động kịch liệt đứng lên. Trong lúc nhất thời, trên tất cả yêu văn, đều là quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Sau ba hơi thở, yêu văn toàn bộ thu liễm. Một đạo non nớt hài đồng thanh âm từ hắc thạch bên trong truyền ra. Ra ra, ra ra, chấm ngoặc kép, hô hào. Cái kia hắc thạch bay thẳng đến Hồng Mao trước mặt con khỉ. Dùng sức từ từ Hồng Mao Hầu Tử mặt. Không không ngoan. Hồng Mao Hầu Tử vuốt ve hắc thạch, mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Năm đó hắn bị người cắt ngang hai chân vây ở chỗ này. Một khốn chính là mấy ngàn năm. Trừ mỗi ngày cùng nơi này tiểu hỏa yêu đấu khí. Thật sự là quá mức nhàm chán. Vô ý ở giữa, Hồng Mao Hầu Tử phát hiện một khối hắc thạch. Cái này hắc thạch vốn là một khối cực kỳ phổ thông thạch đầu, không có nửa điểm linh trí. Hồng Mao Hầu Tử không thú vị phía dưới, lấy bản thân đối với hỏa thuộc tính công pháp tạo nghệ, mỗi ngày đem hỏa chi tinh hoa quán thâu đến cái này hắc thạch bên trong, muốn cho hắn hóa yêu. Tại về sau thời kỳ, mỗi ngày quán thâu hỏa chi tinh hoa để hắc thạch hóa yêu thành Hồng Mao Hầu Tử trên tinh thần một cái ký thác. Cứ như vậy, trực tiếp qua 1000 năm, đi qua 1000 năm, cái này hắc thạch vẫn là không có có hóa yêu, nhưng rốt cục sinh ra linh trí, có thể ngôn ngữ. Hồng Mao Hầu Tử không cam tâm, lại ở trên người khắc họa rất nhiều yêu văn, để tăng tốc hút thu hỏa chi tinh hoa, cuối cùng dứt khoát đem chìm ở nham tương chi, liền muốn cái này hắc thạch cái nào một thiên tranh thủ thời gian hóa yêu. Linh trí mở rộng, bồi trò chuyện thiên giải buồn mà. Mấy ngàn năm về sau, Hồng Mao Hầu Tử rốt cục lĩnh ngộ hết thảy giai không đạo lý, cho hắc thạch lấy tên Không Không. Có thể cái này số thời gian ngàn năm đều đi qua, cái này hắc thạch vẫn như cũ là 5 tuổi hài đồng đồng dạng linh trí. Hồng Mao Hầu Tử cũng là 10 phần im lặng. Lão Bạch Hồ đưa cháu gái của mình cho Cổ Phong làm thị nữ, cái này khiến Hồng Mao Hầu Tử nghĩ đến hắc thạch. Không không, người nguyện ý giúp gia gia một chuyện sao? Hồng Mao Hầu Tử mở miệng. Không không nguyện ý. Hắc thạch bên trong lập tức truyền ra nãi thanh nãi khí thanh âm. Vậy thì tốt, người nhớ kỹ cái này khí tức. Trên người có được cái này khí tức người, chính là người nay sau chủ nhân. Người chỉ cần nhường người chủ người lại tới đây, sẽ có thể giúp gia gia ra ngoài. Hồng Mao Hầu Tử vừa nói, vung tay lên, một đạo khí tức bay ra, trực tiếp chui vào hắc thạch bên trong. Ra ra cái gì là chủ nhân nha? Chủ nhân chính là có thể mệnh lệnh ngươi người. Ra ra, cái gì là mệnh lệnh nha? Mệnh lệnh, chính là, chấm ngoặc kép. Ra ra, cái gì là, chấm ngoặc kép, ngươi làm sao đần như vậy? Chấm ngoặc kép, 3 canh giờ đi qua. Tốt. Chính là những cái này. Ngươi tên oắt con này, nếu như không thể mang ngươi chủ người lại tới đây, ngươi liền vĩnh viễn cũng đừng trở về. Lão phu không nhận ngươi đứa cháu này. Hồng Mao Hầu Tử phát cuồng nói. Ra ra, không không không nỡ bỏ ngươi. Ai, đi thôi. Ra ra, tiểu không không đi. Ngươi phải chiếu cố tốt chính mình, không nên tùy ý thông đồng trong núi mẫu hầu tử. Cho lão tử lan. Ngoặc kép, làm cự lực kim cương to lớn đầu to rơi xuống đang truy nã bảng lúc trước. Tất cả mọi người là chấn kinh. Cự lực kim cương, đây chính là hắc hổ trại tứ đại kim cương một trong. Quận thủ phủ bao nhiêu lần tiểu phỉ đều không có chém giết tồn tại, vậy mà liền chết như vậy. Mà căn cứ Vương Thành Vân nói, chém giết cái này cự lực kim cương, đại bộ phận là ngân diện công lao. Hắn chỉ là phụ trợ. Về phần Tô Tiểu Bạch, Vương Thành Vân không có nói ra. Hắn thấy cái này Tô Tiểu Bạch cùng Cổ Phong quan hệ không tầm thường, không tốt bị đề cập. Đám người lần nữa chấn động. Ngân diện thực lực bây giờ đều có thể chém giết kim tàng cảnh võ giả sao? Đây cũng quá qua không thể tưởng tượng đi. Việc này tất cả mọi người là nửa tin nửa ngờ. Nhưng có thể xác định là, cái này cùng Ngân Diện là tuyệt đối không thoát liên hệ. Mà liên quan tới Chu Gia Song Kiều đồng thời đưa cổ phong tín vật đính ước. Cùng Ngân Diện liên chiến quân tử lôi đài bây giờ đã là Khô Sơn quận đệ tam thiên kiêu sự tình. Cũng là tùy theo truyền ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Khô Sơn quận tuổi trẻ đệ nhất, Ngân Diện danh tiếng nhất thời không hai. Chu Gia Lan Hiên trong các, giờ phút này bầu không khí mười phần kiềm chế. Chu Diệu Tình cùng Chu Diệu Vũ tại Chu Bích Lam trước mặt cúi đầu. Dạng như vậy chính là phạm sai lầm hai từ. Chu Bích Lam một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Nghiêm nghị nói, vì nương đem bọn ngươi nuôi lớn như vậy, chính là vì để cho các ngươi tranh giành tình nhân, tỉ muội đánh nhau sao? Chu Diệu Tình cùng Chu Diệu Vũ cúi đầu không nói. Diệu Tình, Diệu Vũ nha đầu này một thiên trí tuệ không phát triển. Làm ra loại chuyện này cũng coi như người ngày bình thường thông tuệ nhất. Làm sao cũng làm ra loại chuyện ngu này. Một cái chưa xuất các cô nương ra. Trước mặt mọi người hướng người tỏ tình. Còn bị người cự tuyệt. Ta Chu gia nữ nhân cứ như vậy sầu gả sao? Chu Bích Lam lạnh lùng một câu. Chu Diệu Tình ngẩng đầu. Mở miệng. Nương. Xin cho nữ nhi tùy hứng lần này. Nữ nhi thực ưa thích Ngân Diện. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Chu Bích Lam lúc đầu coi là Chu Diệu Tình muốn nhận lầm. Ai muốn đến nàng nói ra lời như vậy? Mẫu thân, là ta xem trước bên trong Ngân Diện. Ngày bình thường ngươi tổng thiên vị tỷ tỷ. Lần này không thể được. Chu Diệu Vũ lập tức không làm. Mở miệng, Chu Bích Lam trầm mặc chốc lát. Nhìn thấy hai cô con gái trong mắt vẫn như cũ là cái kia quật cường bộ dáng. Thở dài, cuối cùng mở miệng. Ai, mẫu thân sao lại không phải tâm thương các ngươi? Các ngươi nhìn chúng ai? Chỉ cần người này đủ kiệt xuất, nương bản sẽ không thái quá phản đối. Cái này Ngân Diện bây giờ danh tiếng chính thắng. Liền vương gia tiểu tử đều bị che lại. Thật là nhân trung chi long. Nhưng các ngươi tỉ muội tranh chấp, mẫu thân thực sự đau lòng. Chu Diệu Tình cùng Chu Diệu Vũ nghe nói, đều là không nói lời nào. Trong mắt tràn đầy vẻ áy náy. Chu Bích Lam mở miệng. Thực, phương pháp không phải không có. Hai nữ nghe xong, lập tức trong mắt tỏa sáng, nhìn về phía Chu Bích Lam, hai tỷ muội người cùng chung một chồng, từ xưa đến nay, cũng không phải là chuyện hiếm lạ, nhưng muốn ta Chu Bích Lam hai cô con gái cùng một chỗ gả cho, người này nhất định phải là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Chu Bích Lam nhìn lấy hai nữ không nói, cuối cùng mở miệng, thôi, Diệu Vũ, mẫu thân một mực đồng ý ngươi và Lý gia tiểu tử. Nhưng ngươi nhưng vẫn không nguyện ý. Lý Tiếu Phong vì ta Khô Sơn quận thiên kiêu số 1. Chỉ cần Ngân Diện có thể vượt qua hắn. Mẫu thân liền đáp ứng các ngươi. Đại diện cho các ngươi. Hết thảy gả cho hắn. Đa tạ mẫu thân. Hai nữ trong mắt tràn đầy vui mừng. Cộng đồng mở miệng. Cũng tại lúc này. Ngoài cửa thanh âm truyền đến. Gia chủ. Ngân Diện mang đồ tới. Hai nữ nghe xong. Lúc này đại hỉ, hừ, cái này cái xú tiểu tử, còn chơi dục cầm cố túng, hiện tại biết rồi ta Chu gia cô nương tốt. Chu Bích Lam nghe xong, lúc này cười rộ lên. Tôn lão đi tới, cầm một cái hộp, Chu Bích Lam trực tiếp mở hộp ra, nhìn thấy bên trong chi vật, trong nháy mắt sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Chu Diệu Tình cùng Chu Diệu Vũ xem xét, trong nháy mắt cũng là sắc mặt trắng bệch. Bên trong là hai khối ngọc châm, chính là hai nữ đưa tặng cổ phong chi vật. Đồng thời, bên trong còn có một cái tờ giấy. Trên viết, hai vị cô nương hảo ý, Ngân mỗ tâm lĩnh, nhưng sớm có hôn ước mang theo. Cô phụ hai vị cô nương hảo ý, xin hãy tha lỗi. Hôn ước, hai nữ nghe xong, lúc này thần sắc bi thương đứng lên, thậm chí chảy xuống nước mắt. Khóc cái gì, hôn ước mà thôi. Ta Chu Bích Lam nữ nhi, há lại bình thường nữ tử có thể so sánh. Các ngươi yên tâm, nương đại diện cho các ngươi. Nương, ngoặc kép, vương gia chỗ sâu, Vân Nhi, ngươi nói đều là thực. Vương Tư Thành nhìn về phía Vương Thành Vân, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Gia gia, cái này thiên chân vạn xác, kẻ này tu hành công pháp thần kỳ, ngạnh kháng cái kia cự lực kim cương một lang nha bổng vẻn vẹn vết thương nhẹ. Còn có đối với ta Vương gia cuồng phong kiếm pháp, thật sự quá mức hiểu. Thậm chí, chấm ngoặc kép, Vương Thành Vân vừa nói, nhìn xem Vương Tư Thành, thanh âm nhỏ một chút, thậm chí cái gì, có lời nói thẳng, Vương Tư Thành mở miệng, Vương Thành Vân cuối cùng mở miệng, thậm chí Tôn Nhi cảm giác, cái kia ngân diện đối với cuồng phong kiếm pháp lĩnh ngộ. So ra ra nói, đều muốn sâu, người nói không sai, cái này cuồng phong kiếm pháp, năm đó là ta Vương gia tổ tiên một vị lão tổ sáng tạo. Căn bản không có đệ thập nhất thức, một thức này chỉ sợ là ngân diện lúc ấy sáng tạo ra. Điểm này, cho dù ra ra ta cũng là không kịp. Vương Tư Thành mở miệng, trong thanh âm, mang theo cảm thán, lập tức lại là mở khẩu hỏi. Người nói cuối cùng bạch y nữ tử kia, là chuyện gì xảy ra? Người này Tôn Nhi cũng chưa từng thấy qua, nhưng nàng này khí chất quá mức xuất chúng. Tôn Nhi thấy được nàng lần đầu tiên liền thất thần, mà nữ tử này vì ngân diện không tiếc một trận chiến. Khẳng định cùng ngân diện quan hệ không ít. Vương Thành Vân mở miệng, nghĩ đến Tô Tiểu Bạch thân ảnh kia, chính là trong lòng không khỏi lại là rung động, vội vàng không nghĩ nhiều nữa. Vương Tư Thành trầm tư chốc lát, mở miệng, Thành Mây, lần này, ngân diện đối với ngươi ân quá nặng. Sau này ngươi có cơ hội nhiều cùng ngân diện thân cận. Người này mặc kệ có yêu cầu gì, ngươi cũng tận lực thỏa mãn. Nếu không cách nào giải quyết, có thể tới tìm Gia Gia. Gia Gia, cái này, chấm ngoặc kép, ở đây bên người thân. Có lẽ là ngươi một trận tạo hóa. Sau lưng của hắn, chỉ sợ là Gia Gia cũng vô pháp thất cùng tồn tại. Nhớ kỹ, người này chỉ có thể là bạn không thể làm địch. Là, Gia Gia, ngoặc kép, quận thủ phủ, hỗn trướng, đơn giản hỗn trướng, ngân diện, chấm ngoặc kép, Lý Tiếu Phong tức giận một câu, một trưởng vỗ nát một bên bàn trà, trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Trước đó bảng truy nã sự tình, Lý Tiếu Phong cũng đã đối với ngân diện 10 phần không thích. Mà lần này, bản thân yêu mến nhất nữ nhân, vậy mà hướng ngân diện thổ lộ. Đây đối với Lý Tiếu Phong mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn cảm giác mình đỉnh đầu một mảnh, toàn bộ lục, ngẩng đầu nhìn thiên không cũng sẽ không tiếp tục là màu lam, mà là một mảnh xanh mơn mởn. Thân là Khô Sơn quận tuổi trẻ đệ nhất nhân. Lý Tiếu Phong là tuyệt đối thiên kiêu, vạn sự đều ở hắn trong khống chế. Nhiều năm như vậy, chỉ cần hắn muốn làm sự tình, hắn nghĩ ra được đồ vật, không có làm không được, không có không chiếm được. Duy chỉ có Chu Diệu Vũ. Đối với Chu Diệu Vũ, Lý Tiếu Phong không cách nào dùng sức mạnh. Hắn thấy, lấy bản thân mị lực Chu Diệu Vũ sớm dạ hội đến trong ngực mình. Nhưng mà, Chu Diệu Vũ đối với Lý Tiếu Phong nhưng xưa nay không để ý tới. Cuối cùng Lý Tiếu Phong trong lòng thầm nghĩ, Chu Diệu Vũ có lẽ đối với người nam nhân nào đều không có hứng thú. Nhưng mà, rất nhiều chuyện chính là như vậy. Người nghĩ đến đồ vật, người không chiếm được, người khác cũng không chiếm được. Người không cảm thấy có cái gì. Nhưng người nghĩ đến đồ vật, người không chiếm được, người khác dễ dàng đến, thậm chí còn không yêu muốn. Cái này liền sẽ để người sinh ra cường đại vặn vẹo tâm lý. Chu Diệu Vũ chủ động tỏ tình ngân diện, còn bị ngân diện uyển chuyển cự tuyệt. Cái này xinh xinh đánh hắn Lý Tiếu Phong mặt nha. Tiếu Phong, ngươi quá làm cho vi phụ thất vọng. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.